đi đi, dù giết chết bọn chúng cũng phải hù dọa chúng chạy đi, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng đi vào, phá hư hảo sự của Gia Gia A, cách chương.